Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, đệ 2089 chương, Lưu Đại Sư mông vòng, khoáng thạch, cái gì khoáng thạch, Hoa Vô Hương xem hắn như vậy tựa hồ là thật sự không biết. Ánh mắt trở nên sâu thẳm, đại lương trong núi, mặt khoáng thạch. Ngươi lộng tới chạy đi đâu? Tả Đều Sử hỏi, đại lương sơn khoáng thạch, ta không có lấy khoáng thạch a. Lưu đại sư nói, ta đi thời điểm, khu mỏ còn không có khai thế đâu. Vậy ngươi vì cái gì muốn chạy trốn? Này không phải hữu đều khiến cho bọn hắn đều đã chết sao? Như vậy nhiều người đều đã chết, nếu là chỉ có chúng ta sống sót, không phải liền nói không rõ. Lưu đại sư nói, hữu đều sử quả nhiên đã chết. Tả Đều Sử trong lòng có một giây đồng hồ khổ sở, sau đó tiếp tục thẩm vấn hắn, hữu đều khiến cho bọn hắn là chết như thế nào, vì cái gì bọn họ đều đã chết. Ngươi vẫn sống xuống dưới, bọn họ là bị thế giết chết. Nghĩ đến bọn họ chết đi hình ảnh, Lưu đại sư sắc mặt lộ ra sợ hãi thật sâu. Đã chết, bọn họ đều đã chết. Không ai là hoàn hoàn chỉnh chỉnh chết. Tất cả đều hảo thảm ẩn y. Tả Đều Sử nhìn Hoa Vô Hương liếc mắt một cái. Biết Hoa Vô Hương cũng tin Lưu đại sư nói. Ngươi đem các ngươi sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Nếu là dám có một chút giả dối, ta nói, uy hiếp nói không cần phải nói ra tới, lại càng thêm có lực rung động. Lưu đại sư đưa bọn họ vào núi sau sự tình một kiện không lộ nói. Những cái đó sự tình trong phòng ngươi đều không phải lần đầu tiên nghe được, cho nên đối những việc này cũng không có đặc biệt kinh ngạc. Làm cho bọn họ khiếp sợ chính là Lưu đại sư nhắc tới người kia. Dựa theo Lưu đại sư cách nói, hắn đi thời điểm khu mỏ còn không có khai thế, cho nên sơn thể khoáng thạch tất nhiên là còn ở. Mà từ lúc ấy đến thủ vệ nhóm phát hiện Hàn Y yếu bớt biến mất, báo cáo đi lên, cũng liền 3-4 thiên thời gian. Nói cách khác, như vậy đại một tòa khu mỏ, tại đây 3-4 thiên thời gian đã bị người dọn không. Tin tức này quá làm người chấn động. Mặc kệ là người nào, mặc kệ hắn dùng chính là biện pháp gì, này đều quá không thể tưởng tượng. Nếu người này là bọn họ địch nhân, kia này hậu quả không dám thiết tưởng. Tả Đều Sử thẩm vấn xong rồi sau, làm người đem người dẫn đi. Sau đó đối Hoa Vô Hương nói, nếu hắn nói chính là thật sự, cái kia binh lính chỉ sợ cũng không phải chúng ta binh lính, tự nhiên không phải. Chúng ta nhưng nuôi không nổi lợi hại như vậy binh lính, Hoa Vô Hương cười lạnh nói. Làm hắn đem người kia bức họa xuống dưới. Toàn vực truy nã là, Tả Đều Sử đáp, thống lĩnh, phong thành sự tình có phải hay không có thể giải trừ. Qua nhiều như vậy thiên, rất nhiều người đều có ý kiến, có chút dù tu tán tu đã ở bắt đầu nháo, làm nơi này thành chủ đi giải quyết. Những cái đó tụ chúng nháo sự không cần để lại, Hoa Vô Hương lạnh nhạt nói, là... Thống lĩnh, Tả Đều Sử chiều bên người người xử cái ánh mắt. Người nọ liền đi ra ngoài an bài. Nam Ngọc Miểu còn không có tin tức. Không có, phía trước bọn họ ở Vô Hương Thành xuất hiện. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, làm cho bọn họ chạy thoát. Hoa Vô Hương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, làm cho bọn họ chính mình lăn lại đây lạnh phạt. Lại có lần sau, liền không cần tồn tại tới gặp ta. Là Đại Lương Thành mấy ngày nay đã chết không ít người. Trong lúc nhất thời, trong thành bá tánh đều nhân tâm hoảng sợ, liền sợ nào một ngày rơi xuống trên đầu mình. Sau lại không biết là ai truyền ra tới tin tức, đem Đại Lương Sơn sự tình nói ra. Lão Đỗ gia, hắn nước miếng tung bay mà nói, nghe tới tin tức, các ngươi là không biết bên ngoài hiện tại truyền nhưng thần. Không biết cái kia kẻ thần bí rốt cuộc cái gì địa vị. Lý lão nhân kinh hãi. Nghĩ vậy tin tức nhật tử. Bất chính hào chính là bọn họ ở Đại Lương Sơn thời điểm sao? Hơn nữa lúc ấy các nàng cũng đi khu mỏ. Chẳng lẽ này hết thảy đều là bọn họ làm? Nếu thật là bọn họ, 3-4 thiên tướng toàn bộ mạch khoáng dọn không? Kia các nàng thực lực. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, người sau bình tĩnh mà uống trà, căn bản không để ý chuyện này. Đúng rồi, ta còn cầm chưa người kia bức họa. Các ngươi nhìn xem monster. Lão Đỗ lấy ra một chương bức họa. Mặt trên bức họa đúng là Tư Mã U Nguyệt biến bộ dáng. Xem ra Lưu Đại Sư đã bị Hoa Vô Hương bắt được. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mặc một chút, bất quá cũng không lo lắng. Dựa vào cái này, những người này là không thể tưởng được trên người nàng tới. Lý lão nhân cũng nhìn bức họa, trên bức họa người kia hắn cũng không có gặp qua, cũng cùng Tư Mã U Nguyệt một chút tương tự chỗ đều không có. Nhưng là hắn trong lòng vẫn là cảm thấy chuyện này cùng nàng thoát không được quan hệ. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận bức họa nhìn nhìn, bĩu môi nói, người này lớn lên thật thô cuồng, có công bố thân phận của hắn sao? Nói là trong quân đội người, nhưng là mặt sau một cha, trong quân đội người này tựa hồ cũng không phải một cái có thực lực. Tất cả mọi người đều đang nói phía trước khẳng định là Trang, lão Đỗ nói. Lý lão nhân lại không cho là đúng, hắn trong lòng càng có khuynh hướng thay đổi cá nhân, chỉ có thay đổi cá nhân mới có lớn như vậy biến hóa. Cái này ý tưởng một khi ở trong lòng mọc rễ, liền bắt đầu điên cuồng mà tăng trưởng, như thế nào áp đều áp không được. Hắn nhìn nàng, nghĩ nếu thật là nàng làm sao bây giờ, nếu bị người phát hiện, bọn họ mệnh còn giữ được sao? Lần trước chỉ là đối mặt những người đó, lần này chính là đối mặt Hoa Vô Hương. Cũng không biết Hoa Vô Hương lần này như thế nào ở chỗ này ngốc lâu như vậy. Thiên tài tuyển chọn tái đã kết thúc, trộm khoáng thạch người cũng không có ở chỗ này, hắn còn lưu lại nơi này làm cái gì? Lão Đỗ oán giận nói, hắn không đi, phong thành liền sẽ không kết thúc, chúng ta liền không thể đi ra ngoài. Thật là phiền nhân. Lý lão nhân nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, thầm nghĩ nàng ở chỗ này, Hoa Vô Hương như thế nào sẽ đi. Tư Mã U Nguyệt đã sớm chú ý tới Lý lão nhân vẫn luôn ở đánh giá chính mình, bất quá vẫn luôn không để ý đến. Nàng đem bức họa đưa cho lão Đỗ, nói, chúng ta ở ngươi nơi này ở cũng có một đoạn thời gian, mặt sau liền không quấy rầy ngươi. Lão Đỗ tuy rằng từ thăng cấp sau liền vẫn luôn ngóng trông nàng rời đi, nhưng là không nghĩ tới nàng thật sự phải rời khỏi. Cái này làm cho hắn có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tư Mã U Nguyệt lại đối Lý lão nhân nói, Lý thúc, chúng ta cũng ở chỗ này phân biệt đi. Mặt sau nhật tử ngươi không cần đi theo. U Nguyệt cô nương, Lý thúc kinh ngạc mà nhìn nàng, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền phải chính mình rời đi. Chẳng lẽ là phát hiện ý nghĩ của chính mình? Ta tưởng Hoa Vô Hương thực mau liền sẽ phát hiện ta đến nơi đây tới. Ngươi lại đi theo ta, phỏng chừng sẽ có nguy hiểm ẩn đi, chúng ta vẫn là ở chỗ này tách ra đi. Tư Mã U Nguyệt khăng khăng. Lý lão nhân cũng không hảo nói cái gì nữa. Bất quá, hắn đáy lòng kỳ thật vẫn là thật dài mà thở vào nhẹ nhõm. Mà ni Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ rời đi lão Đỗ ra, đi tìm cái khách điếm trụ hạ. Bọn họ không có thể che giấu chính mình hành tung. Trụ hạ đêm đó, bọn họ khách điếm đã bị vây quanh. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đứng ở binh lính mặt sau lão Đỗ, trong lòng chưa nói tới thất vọng. Nguyên bản nghĩ quen biết một hồi, đại gia hảo tụ hảo tán, ngươi khăng khăng tìm chết, vậy trách không được ta. Lý Thúc đâu? Ngoặc kép, hết chương.